mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1373, Huyền Thiên Vương chỗ ở cũ. Text xấu, thiên y trắng xám râu tóc. Không gió mà bay, từng đạo nếp nhăn trải rộng gương mặt. Cũng là chợt tại ngàn vạn người khác nhau mặt bên trong vừa đi vừa về biến ảo. Lại là chẳng biết tại sao, bị đóng băng vạn năm thiên ma vậy mà nhất thoát khốn. Định đoạt xá thiên y. Bất quá giờ phút này thiên y thân là chư pháp đại tôn giả. Căn bản không phải hư nhược thiên ma có thể đoạt xá. Tay trái một cái thật dài kim châm, bút cắm thẳng vào đỉnh đầu. Biến động gương mặt trong chốc lát khôi phục bình thường. Thiên ma hư huyễn thân ảnh thì là bị ép đi ra. Cùng lúc đó, vô số kim tiên biên chế giao thoa ngang dọc, biên chế thành lưới, giống như xây dựng một cái thế giới chân thật giống như. Mới từ thiên y thể nội bị buộc ra thiên ma, vậy mà khống chế không nổi thân ảnh, bị cái này kim võng thế giới chậm rãi hút vào. Thiên ma phát ra trận trận gầm nhẹ, cuối cùng hoàn toàn bị thiên y khuất phục. Thế mà thiên y trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Vậy mà hoàn toàn không cách nào câu thông. Đây là bị đóng băng quá lâu. Đã linh tính mất hết rồi. Một phen điều tra về sau. Khóa chặt mi đầu giãn ra. Như thế cũng tốt. Thiên ma có thể ăn mòn nhân tâm bản chất vẫn còn. Ngược lại là dễ dàng hơn ta động thủ. Than nhẹ một tiếng. Cảm khái người cũ chết đi. Đến đón lấy thiên y rất nhanh liền lại làm lên chính sự. Đem phong ấn thiên ma, cùng mặt khác một cái thích hợp thế giới mảnh vỡ, kéo về thiên pháp giới bên trong. Đương nhiên, trên đường này hơn một năm thời gian, thiên y cũng không có lãng phí. Thân hình bão táp đột tiến đồng thời, quanh thân bay múa vô số đạo giống như xúc tu màu vàng kim dây nhỏ. Vô cùng rõ ràng cảm ứng đến hành động trên đường, chỗ tao ngộ chân tiên tàn lực, hắn vẫn là đối đắc đạo thiên tôn Tô Bạch chỗ sách đề nghị động tâm. Hoàn toàn chính xác, nếu là vận dụng thỏa đáng, cái này chân tiên chữ triển có khả năng bộc phát ra lực lượng. Có lẽ liền có thể dung chuyển tiên khư, chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, thiên y lấy tay làm bút. Liên tiếp trên không trung hư viết đếm cái ký tự, cứ việc chỉ là hư ảnh, tự phù xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh đã có từng trận sức mạnh to lớn không ngừng quanh quẩn. Mà cái này chấn động trình độ, còn theo thiên y tiếp cận thiên pháp giới còn đang không ngừng gia tăng. Đây là vẻn vẹn chỉ là thiên y lĩnh hội không đến một năm thành công. Thiên y khủng bố thiên tư. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, làm thiên pháp giới thấy ở xa xa thời điểm, thiên y tiện tay triệt hồi tự thân sở ngộ chân tiên chữ triện. Sau đó triệt để phóng thích tự thân khí tức, gióng trống khua chiêng tiến hành dùng thế giới mảnh vỡ nuôi nấng thiên pháp giới động tác. Hấp dẫn thiên pháp giới bên trong, tuyệt đại đa số trường sinh cường giả đồng thời. Tự thân thì là lặng yên không một tiếng động ở giữa. Phân ra một đạo hư ảnh, mang theo bị phong ấn thiên ma, hướng về nghịch dung thiên tôn phương vị tiến đến. Cũng không biết vị này thiên tôn là đối thực lực của mình tuyệt đối tự tin. Vẫn là làm người quá ngu xuẩn, thiên pháp giới bên trong cái khác trường sinh cảnh, cơ bản đều là ẩn nặc chính mình khí tức, vị trí trôi nổi không chừng. Chỉ có vị này nghịch dung, không che đậy, cho nên thiên y rất thuận lợi thì ẩn núp đến nghịch dung thiên tôn bên người. Giờ phút này hắn tựa hồ đang lúc bế quan, bị thiên y nuôi nấng thiên pháp giới cử động sở kinh tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận, mà tại nghịch dung thiên tôn trước mặt, thiên pháp giới hư ảnh đưa tới thiên y chú ý. Hư ảnh bên trong bị đánh dấu đi ra mấy chỗ địa phương. Vậy mà đều không tại hắn vị này chư pháp đại tôn giả cảm ứng bên trong. Thiên y trong lòng run lên. Một phen tỉ mỉ quan sát. Bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đúng là huyền hoàng giới còn sót lại. cái này nghịch dung thiên tôn thành đạo, trong lúc vô hình trợ giúp huyền hoàng giới kéo dài hơi tàn. Sau đó huyền hoàng giới còn sót lại thiên đạo ý thức lại tìm hắn. Muốn chết, thiên y trong lòng sát ý nảy sinh, thiên pháp giới làm quê hương của hắn, gánh chịu lấy hắn cùng rất nhiều bạn thân đi qua, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ngấp nghé, phá hư, thiên pháp thường đạo, ngưng, thiên y không do dự nữa, vừa ra tay cũng là sát chiêu mạnh nhất. Thiên pháp giới bên trong, gió ngừng mưa nghỉ, vạn sự vạn vật, chính là đến thiên địa lưu chuyển, đều lâm vào đứng im bên trong, thân vì thiên địa chi lý một trong chư vị trường sinh cảnh. Cũng không có ngoại lệ, thiên y xuất hiện tại nghịch hòa mình về sau, chậm rãi đưa tay, đặt tại đối phương đỉnh đầu, đột nhiên bạo phát u quang bên trong, bị thiên y thuần phục thiên ma. Quán chú trong đó, nghịch dung trên mặt, cùng trước đây thiên y một dạng, vô số đạo khuôn mặt điên cuồng chớp động, biến hóa, tựa hồ đình chỉ toàn bộ thiên pháp giới thường đạo vận chuyển. Đối thiên y tới nói cũng là một kiện cực kỳ cật lực sự tình. Thành công đem thiên ma phân hóa ra một bộ phận đánh vào nghịch dung thể nội về sau. Thiên y lập tức liền khôi phục thế giới vận hành bình thường. Chỉ là trong chớp nhoáng này, thiên y tóc biến đến càng thêm hoa dâm, trong đôi mắt quang mang, cũng chậm chậm lây dính có chút đục ngầu. Thiên y chính là thiên pháp giới chư pháp đại tôn giả. Trên người hắn dị tượng đồng dạng thể hiện tại thiên pháp giới bên trong. Đất càn ngàn dặm, sông băng tan rã, vô số sinh linh khô cạn mà chết. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều bởi vì vừa mới một lát tạm dừng mà nguyên khí đại thương. Nhưng nhìn lấy ban đầu bản mặt giữ tợn nghịch dung, không ngừng biến ảo khuôn mặt cuối cùng bình phục, mà mặt đối thiên y vị này tập kích giả, cũng không có chút nào hận ý, thậm chí còn gật đầu đối mặt. Thiên y rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thiên ma chi đạo trở về, cùng mới gia nhập thế giới mảnh vỡ bổ dưỡng, thiên pháp giới mất đi nguyên khí, rất nhanh liền một lần nữa đạt được bổ sung. Thiên y sử dụng thiên ma thành công đoạt xá nghịch dung thiên tôn sự tình. Thiên pháp giới bên trong cũng không có người phát giác. Ổn thỏa lý do, thiên y còn tại nghịch dung thiên tôn trong thân thể, đâm vào 9981 căn kim châm. Triệt để đoạn tuyệt nghịch dung bản ngã ý thức thức tình. Cùng thiên ma mất khống chế khả năng. Có thể một, liền có thể lại, đến đón lấy 30 năm thời gian. Thiên y dùng loại phương pháp này, lần lượt đem thiên pháp giới bên trong, ngoại trừ nhất tâm thiên tôn bên ngoài trường sinh cảnh tất cả đều một mực khống chế. Mà nhất tâm thiên tôn Triệu Nhược Hy, hóa thân ngàn vạn, thân thể trải rộng thiên pháp giới các nơi, thanh lý, đoạt xá lên thực sự có chút khó khăn. Lại tạm thời không có uy hiếp, cho nên thiên y thì tạm thời không hề động nàng, đem thiên pháp giới chỉnh hợp thành chính mình độc đoán về sau. Thiên y rốt cục có thể toàn thân toàn ý tiến hành chính mình cứu vãn thiên pháp giới kế hoạch. Thời gian thấm thoát, đảo mắt thuận tiện là 100 năm qua đi, thiên pháp giới thôn phệ gần 100 khối thiên y tuyển chọn tỉ mỉ thế giới mảnh vỡ. Tổng thể bành trướng hơn 2 lần, liên tục không ngừng sinh cơ bổ dưỡng, cũng làm hắn triệt để đem huyền hoàng giới tiêu hóa. Toàn bộ thế giới bên trong, lại không tai họa ngầm có thể nói. Thiên y thực lực, cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên, ẩn ẩn đụng chạm đến. Mảnh này tinh không có khả năng gánh chịu cực hạn, lúc nào cũng có thể lại tiến một tầng, nhưng lại phía trước không đường. Cái này cực kỳ trọng yếu một bước, làm sao cũng vô pháp phóng ra. Cho dù là thiên y tâm tính, cũng không khỏi cảm thấy nhẹ nhẹ phiền muộn cùng tuyệt vọng. Đây chính là cái gọi là thái thượng cảnh rồi hả? Thiên y thật lâu không nói. Sau một hồi lâu, cười lạnh một tiếng, thái thượng, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, chẳng qua là thành tiên không thể tự mình an ủi thôi. Trước có tiên lộ đạp không được, trước có tiên lộ đạp không được. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được loại này bị một loại nào đó đại đạo pháp tắc hoàn toàn giam cầm trói buộc. Thiên Niêm trong đầu, lại là chợt hồi tưởng lại chính mình những năm này lĩnh hội tường cao kinh lịch. Này hai người ở giữa, tựa hồ có chút tương tự, nhưng lại có bản chất khác biệt. Nghĩ như vậy, Thiên Y trong mắt, tầm mắt đột nhiên nhanh chóng cất cao. Lớn như vậy thiên pháp giới, biến đến như là trong lòng bàn tay đồ chơi đồng dạng. Mà tinh hải biên giới tường cao, cũng là đưa mắt có thể đụng, không lại như vậy xa xôi. Thiên Y một chân phóng ra, thân hình biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại cỡ nhỏ trí ám tinh hải quang cảnh bên trong. Đi tới một khoảng cách lớn, cái này, xúc địa thành thốn, chi thuật, chính là cái này trăm năm ở giữa Thiên Y cảm ngộ một trong. Lâu dài qua lại tinh hải ở giữa, cùng tường cao, tiên khư chi lực làm bạn, tuy nhiên cảnh giới không có biến hóa quá lớn, nhưng Thiên Y thực lực, bây giờ đã trưởng thành đến một loại làm cho người không thể tưởng tượng cấp độ. Nguyên bản vượt qua tinh hải cần thời gian hơn một năm, hiện tại chỉ cần không đến hai ngày, mà lại Thiên Y có loại dự cảm tốc độ của mình còn có thể theo đối tinh hải chi thế lĩnh ngộ đề cao mà không ngừng cất cao. Có lẽ tương lai trong nháy mắt là hắn có thể vượt ngang tinh hải cũng khó nói. Đi tới tường cao, Thiên Y thuần thục bay vụt ra ngàn vạn kim tuyến như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, nếm thử tiếp xúc cảm giác vô hình tường cao. Đây đã là Thiên Y những trong năm này không biết bao nhiêu lần làm như vậy, cho dù từ đầu đến cuối không có thu hoạch, nhưng hắn nhưng như cũ tiếp tục lấy cái này nhìn như phí công hành động. Bởi vì Thiên Y ẩn ẩn có loại dự cảm chính mình nhất định có thể tại cái này tường cao bên trong phát hiện cái gì, dường như đáp lại hắn cho tới nay chờ đợi. Một ngày này như màu vàng kim chảy ngang như thác nước đảo qua ngàn vạn đường cong, chợt cùng nhau dừng lại. Thiên Y thân thể hơi hơi rung động, hắn đã kinh biến đến mức hoàn toàn đục ngầu hai con mắt, chợt bộc phát ra một vệt tinh quang, tựa như vô ngần đại hải bên trong xuất hiện một lỗ hổng, tất cả đường cong tựa như nước biển cùng nhau tràn vào. Thật là đáng tiếc, không phải lỗ hổng, chỉ là một sơ hở, lại còn có cố ý dấu vết. Chấm ngoặc kép, Thiên Y tỉ mỉ phẩm vị một phen về sau, trong lòng không tiếc nuối. Có lẽ là năm đó tinh hải bên trong cái nào vị đại năng tu sĩ tạo thành, theo cảm ứng xâm nhập, Thiên Y trong lòng tạp niệm tiêu hết, toàn thân toàn ý cảm ngộ lên tường cao chỗ này sơ hở tới. Nếu như nói trước đây trăm năm Thiên Y thăm dò tường cao nhưng thủy chung không thể được gặp hắn bộ mặt thật sự, như vậy hiện tại thông qua chỗ này tường cao sơ hở, Thiên Y rốt cục có thể nhìn thấy chân chính tường cao. Kéo kẹt kéo kẹt, không biết thấy được hạng gì tình cảnh. Thiên Y trong mắt lại có hai hàng thanh lệ không tự kìm hãm được chảy ra. Mà hắn thân là thái thượng cường giả thân thể, vậy mà cũng ngăn cản không nổi không biết chi lực áp bách. Từng khúc khom người đi xuống, xa xôi tinh hải đầu bên kia, thiên pháp giới thiên địa, vô tội phát ra trận trận oanh minh. Thiên khung bên trong dường như bị vô hình đao nhận mở ra giống như. Từng đảo chỗ nứt trải rộng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, tại tiếp tục ngộ đạo cùng thiên pháp giới sinh tử tồn vong ở giữa, Thiên Y vẫn là lựa chọn cái sau. Thân hình hắn nhanh lùi lại, bản năng theo cảm ngộ tường cao trong trạng thái đi ra ngoài. Thiên pháp giới dị trạng phút chốc biến mất, mà Thiên Y sờ lên chính mình trên gương mặt vệt nước mắt, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Hắn hoảng sợ phát hiện vừa mới sở chứng kiến, chỗ cảm ngộ đến hết thảy, tại theo hắn cùng tường cao cắt ra liên hệ về sau, tất cả đều chậm rãi tiêu tán, đồng thời trong lòng dâng lên dự cảm nói cho hắn biết, muốn lưu lại phần này ký ức, nhất định phải tại thân thể cảm thụ triệt để biến mất trước. Lại lần nữa kết nối tường cao, tiếp tục khắc họa, nhưng thiên pháp giới đã không chịu nổi, đến cực hạn, chấm ngoặc kép, thiên y trong đôi mắt, cực hạn hiếm thấy hiện lên một tia chần chờ cùng dãy rùa. Cuối cùng, thiên y thở dài một hơi, vẫn là không có cận thân tiến lên mặc cho thân thể ngộ đạo cảm giác triệt để biến mất, phốp, vi phạm với chính mình trục đạo chi tâm, thiên y tâm thần bị cự sáng tạo, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, trong tay kim châm liên tiếp không ngừng cắm ở chính mình quanh thân trọng yếu huyệt vị phía trên. Ai ngờ căn bản là không có cách ức chế cái này phát ra từ thần hồn chỗ sâu thương thế. Lại lần nữa lại là đếm ngụm máu tươi phun ra. Thầy thuốc, không thể tự y a. Chấm ngoặc kép, ở trong hư không, sừng sững gần nửa tháng, thiên y mới hoàn toàn khôi phục. Hắn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn phải tiếp tục thăm dò tường cao sơ hở. Lại cuối cùng vừa mất vĩnh mất. Xem qua cùng xem phổ thông tường cao lại không khác nhau chút nào. Thiên y sững sờ đứng sừng sững tại chỗ, trong lòng thất vọng mất mát, biết mình vĩnh viễn cùng tường cao bí mật bỏ lỡ cơ hội. Bất quá thiên y dù sao cũng là thiên y, lại dùng hơn 10 ngày một lần nữa lên tinh thần. Ta muốn chứng chân tiên cũng bất quá là vì cứu vãn thiên pháp giới, như là vì đắc đạo mà bỏ mặc thiên pháp bị hủy diệt, này tuyệt không phải ta mong muốn. Huống hồ, chấm ngoặc kép, mặc dù không thể dòm tường cao bí mật, lại có thể được tường cao chi lực. Thiên y tâm niệm mà thay đổi, ngàn vạn kim tuyến ở trước mặt hắn bện thành thành lấp kín dài tường, chỉ bất quá thành hình trong nháy mắt, sở hữu kim tuyến tất cả đều sụp đổ, tán làm vô số kim quang. Tường cao sơ hở, tại trên người của ta lưu lại ấn ký. Từ nay về sau, tường cao trong mắt ta không còn là không đáng nhìn chi vật. Một tia minh ngộ phun lên thiên y trong lòng. Có lẽ, chấm ngoặc kép, ta có thể tại thiên pháp giới bên ngoài kiến tạo một bức tường cao, ngăn cách tiên khư hấp lực. Thiên y tường cao tiếp theo hướng ngộ đạo, thực lực càng tiến một bước, sau đó lại dùng hơn 100 năm thời gian, bố trí xuống vô số màu vàng kim sợi tơ quấn quanh. Vậy mà thật đem thiên pháp giới bọc thành một cái ve kén. Chậm rãi theo tiên khư biên giới, lôi kéo đi ra, mắt thấy thiên pháp giới coi là thật muốn chạy thoát. Cái này đoạt thức ăn trước miệng cọp đồng dạng hành động, vẫn là đưa tới vị kia tiên khư ngộ đạo chân tiên chú ý. Chỉ thấy cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh chợt đi tới thiên pháp giới phía trên, nhìn lấy ngăn tại trước mặt thiên y cùng bị bao nghiêm nghiêm thật thật màu vàng kim dài kén, thần sắc lạnh lùng, nguồn gốc từ chân tiên uy áp làm đến thiên pháp giới cho dù tại bị bao khỏa bên trong cũng liền run lẩy bẩy, sơn hà nứt toác. Mà thiên y mặt đối trước mắt vị này chân tiên, chẳng biết tại sao trong lòng vậy mà không sợ hãi chút nào, ngược lại phát lên một tia nghi hoặc. Cái này chấm ngoặc kép thì là chân tiên? Chân tiên hư ảnh chậm rãi vươn tay, vô cùng hấp lực từ trong đó hiện lên, toàn bộ trí ám tinh hải tại lúc này đều hướng về chân tiên lòng bàn tay thăm dò. Dù là quang tuyến cũng là như thế, nhưng mà lại phảng phất có một cái cọc gỗ một mực đem thiên y đinh tại nguyên chỗ bất động. Thiên y nắm thiên pháp giới như là liệt phong bên trong bay múa cánh diều, không ngừng tung bay, lại từ đầu đến cuối không có cắt ra. Thiên y trong mắt nghi hoặc càng nồng hậu dày đặc, đứng ở chân tiên uy thế bên trong không có động thủ phản kháng. Sau đó, không biết nghĩ tới điều gì, vậy mà chậm rãi nhắm hai mắt lại. Huyền hoàng chúng sinh đại trận bên ngoài, nhìn lấy cấp tốc vận chuyển, lập tức liền muốn lâm vào sụp đổ trận pháp. Lý Phàm khe khẽ thở dài, thiên y bản lĩnh thật phi phàm, mà giáng cấp tiên trận cũng không phải chân chính tiên trận. Huống hồ, cho dù là hoàn chỉnh tiên trận, cũng chưa chắc có thể mô phỏng ra tiên khư chân tiên chân chính uy thế. Bị thiên y phát hiện sơ hở trong đó, cũng là trong dự liệu. Không sao, đã nhìn trộm đủ nhiều bí mật.